Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đẹp mắt, phòng trong im ắng, nếu không phải chụp đèn hạ ánh nến thường thường thiểm một chút. Minh Mị chỉ cảm thấy bản thân là bị người làm định thân pháp. Kia, này đều là cái gì? Kiên trì hỏi một câu, chứ bỏ loại này sức sẹo nói dối, nàng cũng không phải nói cái gì, đều là điểm tâm. Vong Thê thích ăn, nghĩ đến công chúa cũng sẽ thích, hắn ngữ khí vẫn là nhàn nhạt. Không vui không buồn, làm cho người ta đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì. Lại không dám dùng cái gì, phái người chết loại này nói đến nghẹn hắn. Mỗi lần như vậy giết địch 1000 tự tổn hại 800. Sau đều cảm thấy bản thân mắng bản thân, nếu là trong lòng hắn có nàng cũng liền thôi. Bằng không thật sự là sinh sôi cho bản thân nhất miệng. Tuy rằng tổng ôm bản thân không dễ chịu cũng muốn tha hắn xuống nước ý tưởng. Nhưng là Minh Mị hôm nay không dám cùng hắn đối nghịch. Vừa tới sợ triệt để bị chọc thùng. Thứ hai nàng là thật nhớ thương này cái ăn. Bọn họ như bây giờ. Mặc dù lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Chỉ cần kia tầng cửa sổ giấy không đâm phá. Nàng liền vẫn là nhữ nam công chúa. Mà thôi Ngọc, vĩnh viễn là của nàng váy hạ thân, khả nếu là nói toạc, kia tình thế liền muốn thay đổi, bản thân theo công phương biến thành thủ phương, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thực tại bị động, nàng đều uống lên nhiều như vậy khổ canh tử, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Nàng xưa nay thích tô đường, công chúa cũng ăn được thuận miệng, cho nên ta đoán này điểm tâm. Công chúa cũng sẽ giống nhau, không đợi nàng mở miệng trước hết thay nàng giải vây. Thôi Ngọc này một lần động thật thật được cho là chi kỷ. Minh Mị nhất thời nhẹ nhàng thở ra, theo hắn đáp, vậy ngươi mang đến cho ta cũng nếm thử đi, đang nói. Sáng Quắc bỗng nhiên đi vào đến, Phúc Phúc thân mình nói, công chúa, Tiết Quốc công phủ trưởng Tôn tiểu thư đến đây, nói là muốn thăm công chúa, nghe vậy. Trong phòng hai người đều là sửng sốt, nam nhân nhíu nhíu mày, đang nghĩ tới nên như thế nào ứng đối, lại nghe Minh Mị hỏi một câu, thôi đại nhân, người đối ta tốt như vậy, không sợ tiên phu nhân sinh khí sao? Lời này nghe được một bên Sáng Quắc mặt đỏ tim đập. Không biết bản thân không ở trong khoảng thời gian này hai người đã xảy ra cái gì? Trong lúc nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong. Đành phải cúi đầu xem mũi dày. Thôi Ngọc không nghĩ tới nàng còn đắm chìm ở cái trước đề tài bên trong. Thấy nàng không có bởi vì trưởng tôn Dung Yên sự tình tức giận. Liền cũng không đem chờ ở ngoài điện nhân để ở trong lòng. Cúi người chắp tay nói. Vi thần không biết có người hội cùng bản thân phân cao thấp. Ăn bản thân giấm chua sao? Điểm này hắn quả thật không biết. Chỉ là... Dừng một chút, lại tiếp tục nói, có một chút vi thần có thể xác định, chỉ cần về điểm này tâm không là mua cấp trưởng tôn cô nương là được, đây là lời nói thật. Cũng là nhuyễn nói trắng ra là, thôi Ngọc là hướng nàng xin giúp đỡ đâu. Phất phất tay, Minh Mị cười cười nói, hảo, bản cung đã hiểu, xem ở những kia điểm tâm phân thượng, sẽ không gọi người ở Nam Huân Điện khó xử đại nhân. Ngươi đi theo Sáng Quắc từ cửa sau đi, còn lại chuyện không cần lo lắng, có ân báo ân. Có cựu oán báo thù, hắn săn sóc, nàng cũng không kém đâu. Đối người đi rồi, tiếp đón chăn chăn hầu hạ nàng xúc miệng tịnh mặt, dùng hương phấn tinh tế quân mặt, hoàn hảo búi tóc, lại chọn nửa ngày mang kia chi hoa điền. Minh Mị thế này mới ma cọ sát cọ ra tầm điện. Nam Huân Điện ngoài. Trưởng tôn Dung Yên chờ chân đều toan, hạ ban đêm con muỗi nhiều, khả Minh Mị lại làm cho nàng ở bên ngoài đứng lâu như vậy. Dù là có quần áo cái, trên cánh tay vẫn là bị đinh vài cái bao, trưởng tôn Dung Yên tế ra nộn thịt căn bản không chịu nổi ngứa. Nắm lấy vài cái làn da liền đỏ, chờ Minh Mị lúc đi ra, nàng xem đối phương tóc mây hoa nhan bộ dáng, càng là nổi trận lôi đình. Này nơi nào như là sinh bệnh, rõ ràng ý định muốn câu dẫn người, nhưng trong lòng lại khí, cũng là không dám phát tác. Trưởng tôn Dung Yên xem nàng, trong lòng có chút hối hận. Sớm biết năm đó sẽ không buộc Thôi Ngọc giết cái kia tiện nhân. Một cái là tới lộ không rõ nữ nhân, một cái là Kim Tôn Ngọc đắt tiền tiểu thư khuê các. Liên tính cùng gả đi vào, nàng cũng là vợ cả, còn có thể bị thiếp thất đè ép một đầu sao? Còn nhiều thời gian, đến lúc đó còn không phải tùy ý nàng trà sát biển Nhu Viên. Cũng tốt hơn nhường Thôi Ngọc như vậy nhớ thương, cố tình nàng thiếu kiên nhẫn. Nhữ nam công chúa Kim An, trong suốt phúc phúc thân. Minh Mị nhìn ra được trưởng tôn Dung Yên thủ hơi hơi đầu. Nghĩ đến là chọc tức, che miệng nở nụ cười. Nàng muốn tức chết nàng, ở mặt ngoài là nóng lòng đến hiến ân tình. Trên thực tế thì phải là vội tới nàng một ngạt, đã nhân ra muốn tới bực bội bản thân. Nàng cũng phải bực bội trở về, cho nên mới lại là thay quần áo lại là thượng trang. Thu thập thỏa thỏa đáng địa phương trở ra, Minh Mị cũng không muốn bản thân ốm yếu bộ dáng nhường cái cô gái này thấy. Không được bị nàng cười từ, gì, ta đẹp mắt không, Mạc Danh kỳ diệu hỏi một câu, kém chút đem trưởng tôn Dung Yên khí hộc máu, muốn nàng nói như thế nào. Đẹp mắt, là, người trước mắt vốn là ngày thường mặt mày như họa, ngũ quan tinh xảo không nói, làn da còn lại bạch lại nộn. Cùng khối bạch đậu hủ dường như, thật thật vô cùng mịn màng, cặp thắt lưng ô phát giống như một thất tơ lụa, mặt một bà thủy hoạt, lộ ra một cỗ người trẻ tuổi sức sống, hơn nữa kia thướt tha dáng người, có khởi có phục, quả thực đẹp mắt làm cho người ta hận không thể bóp chết. Cắn răng đáp một câu, đương nhiên đẹp mắt thổi phù một tiếng, Minh Mị bật cười, đó là ta đẹp mắt, vẫn là gì đẹp mắt. Trưởng tôn Dung Yên cảm thấy bản thân tâm đều ở lấy máu. Nguyên bản nghĩ này tiểu nha đầu phiến tử hẳn là ốm yếu nằm ở trên giường xem nàng cùng Thôi Ngọc. Phụ sướng phụ túy, kết quả cũng là sinh long hoạt hổ ở chỗ này lấy nàng trêu đùa ngoạn nhi đâu. Nhưng là nàng có thể nói cái gì? Là chính nàng muốn tới, hầu hạ. Không dỗ theo, chẳng lẽ còn xuất ngôn chống đối? Ngươi hảo Semonser, không có kính ngữ. Trưởng tôn Dung Yên mười ngón thu nạp tại bên người. Chỉ sợ bản thân không nghĩ qua là đánh qua. Minh Mị vòng quanh nàng đi rồi hai vòng nhi. Ngà voi bính thêu hải đường quạt tròn che đậy nghiêm mặt. Lộ ra đến một đôi mắt hạnh hàm chứa cười. Lên lên xuống xuống đánh giá người trước mắt. Cũng là như thế, gì còn dám cùng ta thưởng nam nhân. Đi thẳng vào vấn đề. Trưởng tôn Dung Yên không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói chuyện. Đổ rút một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đều nổ tung, đầu óc ông ông tác hưởng, thậm chí làm cho nàng có chút nghe không rõ chính mình nói lời nói. Ngươi nói cái gì, ta nói, đã gì đều cho rằng chúng ta hai người bên trong ta càng đẹp mắt một ít. Gì vì sao còn muốn cùng ta thưởng Thôi Ngọc, tọa ở trong sân bàn đu dây thượng. Minh Mị khinh khẽ quạt cây quạt, ung dung xem nàng, cùng ngươi thưởng, a, trưởng tôn Dung Yên cười nhạt, Thôi Ngọc vốn liền là của ta, là bệ hạ hạ chỉ, nga, kia hắn cưới ngươi sao, là đăng môn bái phỏng, vẫn là hạ tiểu định rồi, đã lạy thiên địa, vẫn là uống qua rượu hợp cần, không có gì cả, hết thảy đều là gì nhất xương tình nguyện, Thôi Ngọc trong lòng, cho tới bây giờ liền không có ngươi. Không phải sao, những lời này gằn từng tiếng nện ở trưởng tôn Dung Yên trong lòng. Tức giận đến nàng cả người đều run run, ngươi không biết xấu hổ. Cuối cùng nhịn không được mắng một câu, lại không nghĩ rằng đối phương không giận phản cười. Cười đến còn thập phần đắc ý, khả Thôi Ngọc liền thích ta như vậy. Lại đẹp mắt, lại, không biết xấu hổ, không giống gì, luôn ra vẻ kiêu căng. Trên thực tế trong lòng đều phải vội muốn chết. Hết chương.